Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, quá phận cao. Canh, 3, cùng hắn cùng đi, còn có một tên lão giả. Này lão giả, là Phong Chi Nhất Mạch Chi Chủ, Phong Nguyên Thiên, hai người sau lưng, cũng là một đám tu giả, mang đến đại lượng lễ vật. Các chủ đại nhân, Phong Lãnh Hàn nhìn thấy Cổ Phong. Lúc này ôm quyền, Phong huynh khách khí, bây giờ ngươi đã bước vào hoàng cấp, trở thành gia tộc trưởng lão. Cùng ta cái này các chủ, cũng nên ngang hàng luận giao. Cổ Phong gặp vậy, trên mặt mang theo ý cười, tương đương đối với Phong Lãnh Hàn đột phá. Cổ Phong thật cao hứng, Phong Lãnh Hàn người này, là loại kia trọng tình trọng nghĩa người, cùng Cổ Phong phẩm tính hợp nhau. Không. Các chủ đại nhân, này tôn xưng không thể biến, thực không dám giấu giếm. Một lần này, ta là tới nói lời cảm tạ. Phong Lãnh Hàn lúc này mở miệng, nói lời cảm tạ. Ha ha, Phong huynh khách khí, ta vẻn vẹn để ngươi ở Pháp các miễn phí tu hành mà thôi. Có thể có thành cầu, đều là ngươi bản thân cố gắng. Cổ Phong mở miệng, lần này, không đợi Phong Lãnh Hàn mở miệng. Một bên chi mạch Phong gia chi chủ, hoàng cấp cường giả tối đỉnh, Phong Nguyên Thiên, chính là trực tiếp mở miệng. Diệp các chủ, không cần khiêm tốn, ngươi kia một phen đề điểm, ở đâu là vẻn vẹn nhường Lãnh Hàn miễn phí tu hành đơn giản như vậy. Ngươi tất nhiên là nhìn ra Lãnh Hàn ở đột phá biên giới. Như thế lại ra này một phen khích lệ lời nói, bởi vì ngươi lời nói này, phá vỡ Lãnh Hàn nội tâm ma chướng. Lại để hắn đạo tâm càng chắc chắn hơn. Như thế một khi đột phá gông cùm xiềng xích, nhất phi trùng thiên, này công lao, Diệp các chủ, không thể từ chối. Này, nguyên lai là các chủ đại nhân, trợ giúp Phong Lãnh Hàn phá vỡ nội tâm ma chướng. Các chủ đại nhân, ngày đó lời nói kia, dĩ nhiên như thế trọng yếu. Trợ giúp một cái chuẩn hoàng cấp cường giả khu trừ nội tâm ma chướng. Kiên định đạo tâm. Là bực nào khó khăn. Chủ yếu nhất, các chủ đại nhân chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào nhắc qua việc này. Hắn làm như thế cống hiến, lại một mực giấu giếm. Nếu không phải Phong Chi Nhất Mạch lão tổ nói rõ, chúng ta ai có thể nghĩ tới là các chủ đại nhân trợ giúp Phong Lãnh Hàn đột phá. Các chủ phẩm đức cho người không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, nháy mắt, toàn bộ pháp các trước đó đều là chấn động lên. Phong tiền bối, ta lúc ấy bất quá thuận miệng mà làm. Cổ Phong nghe nói, cười khổ mở miệng, bản thân lúc trước xác thực nhìn ra Phong Lãnh Hàn ở đột phá biên giới. Nhưng nói lời nói kia thời điểm, bất quá là vì ở Pháp các lập uy, có thể thật không nghĩ đến nhiều như vậy. Không nghĩ đến cơ duyên phía dưới, trợ giúp Phong Lãnh Hàn. Diệp các chủ, ta Phong Chi Nhất Mạch là trọng ân người. Ngươi đối ta Phong Chi Nhất Mạch có như thế đại ân, không thể mai một, ngươi không cần che đậy. Nhìn thấy Cổ Phong còn đang giải thích, kia Phong Nguyên Thiên đáy mắt đối Cổ Phong cũng có kính trọng ý. Đám người trong lòng cảm thán, này các chủ phẩm đức, quá cao thượng, đến hiện tại, đều không nguyện ý thừa nhận. Cổ Phong cũng là bất đắc dĩ. Như thế, bản thân giải thích chỉ sợ cũng không ai tin. Giờ khắc này, Phong Nguyên Thiên đánh giá Cổ Phong mấy phần, lập tức mang bộ mặt sầu thảm, hơi hơi lắc lắc đầu. Lão tổ, không biện pháp sao? Một bên, Phong Lãnh Hàn hỏi, không biện pháp, Diệp các chủ tiên căn, xác thực triệt để không có. Không giống như là bị người rút ra, giống như là bản thân tàn lụi. Lão phu bất lực, Phong Nguyên Thiên cũng thở dài mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay lão phu cũng đã làm đủ chuẩn bị, nghĩ trợ giúp Diệp các chủ khôi phục tiên căn. Diệp các chủ trợ giúp Lãnh Hàn đột phá, bản thân lại ai chấm ngoặc kép. Tiền bối không cần như thế. Tặng người cỏ thơm, tay có thừa thơm, cớ sao mà không làm. Việc này không đáng nhắc đến. Lễ vật này ta nhận. Cổ Phong mỉm cười, quay người tiến nhập pháp các. Thẳng đến Cổ Phong bóng lưng biến mất, đám người còn đắm chìm trong vừa rồi Cổ Phong lời nói bên trong. tặng người cỏ thơm, tay có thừa thơm. Ở nơi này tàn khốc tinh không bên trong, cho dù đồng tộc tầm đó, mặc dù huyết mạch tương liên, nhưng là cực ít có người nguyện ý chân chính trợ giúp người khác. Giờ phút này, mọi người nghe Cổ Phong lời nói, không biết bao nhiêu người trong đầu vù vù, tay có thừa thơm. Rất nhiều thời điểm, trợ giúp người khác, làm sao cũng không phải trợ giúp bản thân. Cho dù là Phong Nguyên Thiên, giờ phút này cũng không khỏi trong lúc nhất thời lâm vào Cổ Phong lời vừa rồi nói. Tất cả mọi người đều đang trầm tư, mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm lần nữa phá vỡ yên tĩnh. Phong gia gia, ngài lão nhân ra đến, ta nhanh không được, mau cứu ta, mau cứu ta à, chấm ngoặc kép. Bây giờ Đào Ân Lâm càng ngày càng hư nhược, ngủ say hồi lâu, giờ phút này vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Phong Nguyên Thiên, lúc này kinh hô, các chủ như thế phẩm đức người, dĩ nhiên còn có như ngươi loại này táng tận thiên lương đồ vật, mưu toan hại với hắn, không giết ngươi, đã là nhân từ. Phong Nguyên Thiên lạnh giọng một câu, quay người rời đi. Bốn phía đám người nhìn xem Đào Ân Lâm, trên mặt khinh bỉ càng nặng, đại nhân thế nhưng là tặng người cỏ thơm người, ngươi trừng phạt đúng tội, chấm ngoặc kép. Thậm chí có mấy cái gan lớn hướng Đào Ân Lâm nôn một ngụm nước bọt, tương đương cái gì cỏ thơm, cái gì loạn thất bát tao, ta nhanh không được, ai tới mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Đào Ân Lâm đều muốn khóc, hắn giờ phút này xương gầy như que củi, lại phát hiện bốn phía đám người không một cái đồng tình, so trước đó một lần nhìn về phía bản thân ánh mắt càng thêm khinh thị. Liên quan tới Cổ Phong trợ giúp Phong Lãnh Hàn đột phá hoàng cấp, lại cực lực giấu giếm, không nhường người biết rõ bản thân công lao sự tình, nháy mắt truyền ra. Mặc dù đã trải qua trước đó một chút sự tình, Cổ Phong bắt lại không ít tu giả tâm, nhưng một chút thực lực cường hoành tu giả như cũ cho rằng Cổ Phong thực lực không được, nên không đem hắn quá đặt ở trong lòng. Mà kinh lịch hôm nay, mọi người trong lòng chấn động, bậc này phẩm đức, cái này cần năng lực cho người kính nể, đặc biệt là kia một câu tặng người cỏ thơm, tay có thừa thơm, lời lẽ chí lý cũng đã cấp tốc truyền ra. Một chút tu giả thậm chí cũng đã nóng lòng lẫn nhau trợ giúp tu hành, cộng đồng tiến bộ, tương đương đối với những cái này, Cổ Phong đều không biết được. Nhất giai trận văn, rốt cục toàn bộ cảm ngộ. Cổ Phong trên mặt mang theo vui mừng, nhìn xem trước mắt này rất nhiều trận văn. Bất quá hắn biết rõ, nhất giai trận văn chỉ là cơ sở, không do dự nữa, hắn tiếp tục đi cảm ngộ nhị giai trận văn. Độc Cô trưởng lão ở một bên, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng trong lòng thở dài, lấy đại nhân năng lực, ta còn có cái gì lo lắng. Ngoặc kép, Thiên Mộc Phong, nhị thúc, cái này có phải hay không đem Diệp Lạc Trần bưng lấy quá phận cao. Diệp Bách Nhiên sắc mặt không dễ nhìn, bây giờ, thậm chí bên cạnh hắn mấy cái thị nữ, tự mình đều đang nghị luận trong lòng ngưỡng mộ Diệp Lạc Trần. Đây chính là hắn thị nữ a, hắn ngày thường không ít quán thâu Diệp Lạc Trần là một cái phế vật, run rế phàm nhân loại hình, dĩ nhiên cũng nói ra ngưỡng mộ Diệp Lạc Trần mà nói. Có thể tưởng tượng, Diệp Lạc Trần bây giờ ở Diệp gia lực ảnh hưởng cũng đã đạt đến loại nào trình độ. Giờ phút này, Diệp Vân Thành cũng là đáy mắt lóe qua một vòng dị sắc. Việc này xác thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, như cũ ở khả năng khống chế phạm vi bên trong. Bách Nhiên, ngươi muốn tĩnh tâm, ta trước đó cùng ngươi nói qua, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm, không sao, tiếp tục chờ đợi. Diệp Vân Thành nhàn nhạt một câu, thế nhưng là nhị thúc, chúng ta lúc nào đợi này độ cao, đi đến cực hạn vị trí, lúc kia ngã xuống, mới có thể một kích mất mạng. Có thể tất cả mọi người biết rõ, Đào gia là người chúng ta, bọn họ, yên tâm, bọn họ đỉnh không được, ta cũng sẽ để bọn hắn đỉnh. Ngoặc kép, hết chương.